Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 623, không theo sáo lộ ra bài. Cơ hội a, Vương Húc thu hồi ánh mắt, nghĩ thầm nếu là đổi thành năm đó Sử Thái Công, hắn ở đây sẽ làm sao tuyển, Sử quá đi công cán thân huyện Hào nhà, trong nhà nội tình rất dày. Sử Thái Công làm trong nhà lão nhị, đối với hắn cả ngày cái gì cũng không làm, sẽ chỉ xách lồng đùa chim, giao chút hồ bằng cẩu hữu, người trong nhà là phi thường ủng hộ. Vì cái gì ủng hộ? Bởi vì rắn chỉ có thể có một cái đầu. Sử gia đại công tử hiền danh bên ngoài, không cần lại tới một cái khôn khéo nhị công tử, không phải hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương. Cho nên, Sử Thái Công tại tuổi trẻ thời điểm, thật đúng là hoàn khố có thể, liền cùng tiểu bá vương đồng dạng, nếu là hắn trên thuyền, đối mặt với 1.000 lượng báo giá, thật đúng là khả năng một lời đáp ứng. Dù sao, tể bán ra ruộng tâm không lo, năm đó Sử gia cũng là gia sản tương đối khá, Sử Thái Công liều mạng quỳ 3 ngày từ đường. Thật là có khả năng cắn răng đáp ứng. Sử Thái Công là 50 năm đến một cái duy nhất chạy ra đỏ thuyền người. Nếu như đây là cơ hội, năm đó Sử Thái Công nhất định bắt lấy. Mà những cái kia không có ra ngoài, tám thành là không có nắm lấy cơ hội. Vương Húc nghĩ như vậy, lại đi quan sát những người khác phản ứng. Quả nhiên, nghe được 1.000 lượng cái số này, rất nhiều người đều sắc mặt đại biến. Cũng không phải nói những người này cầm không ra 1.000 lượng, vừa vặn tương phản, ở đây liền không có thiếu tiền. Nếu là đập nồi bán sắt cầm 1.000.000 cũng có thể cầm ra. Chỉ là cầm 1.000 lượng bạc dùng để bác mỹ nhân cười một tiếng, cái này có chút lén lút nói thầm. Phong hỏa hí chư hầu chính là Chu U Vương, thấy sắc liền mờ mắt chính là Tào Tháo, chiêu sinh mộ tử chính là Hoài Nam Vương Lưu An. Ở đây những người này, mặc dù không gọi được quân tử, nhưng cũng không phải chưa từng thấy nữ nhân lão quang côn. Nghe xong 1.000 lượng bạc cái giá tiền này, tất cả mọi người đang đánh trống, ai tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, đến tột cùng có đáng giá hay không đâu. Ta chỗ này có khỏa Dạ Minh Châu, còn xin các vị trưởng trưởng nhãn, nhìn nó có đáng giá hay không 1.000 lượng. Vương Húc không nói hai lời, từ trong tay áo móc ra một viên hạch đào lớn Dạ Minh Châu, đặt ở trước mắt mọi người. Mọi người đụng lên đến xem xét, nhao nhao gật đầu. Cái này phẩm tướng Dạ Minh Châu, không có 3-5 ngàn lượng nghĩ cùng đừng nghĩ, vậy là tốt rồi. Vương Húc tướng Dạ Minh Châu ném cho Quy Công, đối hắn hiền lành cười cười. Quy Công cầm Dạ Minh Châu nhìn một chút, khẽ gật đầu, nói, còn có muốn gặp tiểu thư nhà ta sao? Đám người một trận trầm mặc, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không muốn làm oan đại đầu. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Quy Công không tại nhiều nói, quay đầu đối Vương Húc nói ra, muốn gặp tiểu thư nhà ta, 1.000 lượng chỉ là nước cờ đầu, ngươi còn phải có chút bản sự mới được. Cái gì gọi là có bản lĩnh? Bản sự hàm nghĩa có rất nhiều, bởi vì cái gọi là 360 đi, ngành nghề nào cũng có chuyên gia, chính là nước tiểu so người khác xa, có phải là cũng có thể gọi có bản lĩnh? Cầm kỳ thư họa, thơ ca múa kiếm, thậm chí là bàng môn tả đạo, ngươi am hiểu cái nào đều được, chỉ cần có thể để cho ta hài lòng, cái này cửa thứ hai coi như ngươi đi qua. Quy Công nói nhẹ nhàng linh hoạt. Vương Húc cẩn thận một suy nghĩ, lại phát hiện không có chút nào đơn giản. Hài lòng, cái gì gọi là hài lòng? Quy Công yêu thích là cái gì Vương Húc đều không biết. Làm sao đúng bệnh hốt thuốc? Muốn biết chính là Lý Bạch Thơ, đều bị người mắng làm vũ trụ trứng gà bên trong chọn xương cốt, nào có tìm không ra sai lầm. Vương Húc chỉ là tưởng tượng liền minh bạch, yêu cầu này bản thân liền có vấn đề. Vạn nhất Quy Công trong lòng hài lòng, lại cố giả bộ ra không hài lòng bộ dáng, chẳng phải là vậy cũng là hắn thua. Xem ra, lần này cần lộ hàng bản lĩnh thật sự. Vương Húc ho khan một tiếng, mở miệng nói, ta tuyển ca, ta chỗ này có một bài, vũ nữ, đưa cho mọi người. Nghe được Vương Húc tuyển ca, người chung quanh đều là một mặt kinh ngạc, chẳng ai ngờ rằng hắn sẽ chọn cái này. Liền liền trên đài đánh đàn hát khúc thiếu nữ đều ngây ngẩn cả người. Vương Húc muốn chính là loại hiệu quả này. Đưa tay hướng ba vị thiếu nữ một chỉ, nói nhỏ, âm nhạc ở đâu? Thiếu nữ nhìn nhau, cầm đầu cái kia che miệng cười khẽ, nhẹ nhàng ba động dây đàn. Vương Húc hắng giọng một cái, khẽ hát nói, nhiều ít người làm sinh hoạt, trải qua thăng trầm, giọng thấp mang theo thanh âm rung động, cho người cảm giác rất tang thương. Vương Húc bản thân ca hát liền không sai, lại tăng thêm ba vị thiếu nữ lấy tiếng đàn tương hợp. Mênh mông cảm giác lập tức đập vào mặt, nhiều ít người làm sinh hoạt, chảy hết huyết lệ, lòng chua xót giống ai kể ra. A, có ai có thể hiểu, múa nữ bi ai, dù cho chảy nước mắt, cũng muốn đối người cười hì hì. A ha, tới đến khiêu vũ, bước chân bắt đầu lay động, liền mặc kệ người khác là ai. Vương Húc hát là Hàn Bảo Nghi kinh điển ca khúc Vũ Nữ. Bài hát này nghe nói lúc ấy vừa xuất hiện, liền lửa khắp cả toàn bộ Vịnh Vịnh, lại từ Vịnh Vịnh hướng Cảng Đảo cùng Đại Lục phóng xa. Những nơi đi qua không có một hiệp chi địch. Trong lúc nhất thời, phòng ca múa tất cả đều là vũ nữ tử khúc, từng vị xuyên màu đen vớ, mang theo lỗ tai thỏ thần bí nữ sĩ, nhao nhao chảy nước mắt biểu diễn bài hát này. Đây là một bài thể hiện tất cả vũ nữ bi hoan. Phong nguyệt trận ly hợp từ khúc, thăng trầm gặp nhau, lại có mấy cái có thể không khóc. Nếu là người bình thường, nghe được bài hát này khả năng vẫn không cảm giác được đến cái gì. Rơi vào phong nguyệt giữa sân thiếu nữ trong tai, quả thực chính là vì các nàng chế tạo riêng đồng dạng. Các nàng những này thân hãm phong nguyệt trận số khổ người, cũng không chính là trong mắt ngậm lấy nước mắt, cũng muốn đối người cười hì hì vũ nữ à. Trong lúc nhất thời, ba vị đánh đàn thiếu nữ nghe được tiếng ca buồn nhập tâm đến. Bài hát này chính là các nàng chân thực khắc họa. Nhân sinh quả nhiên chính là một giấc mộng à. Tại hạ họ Mạch tên bá, bêu xấu, bêu xấu. Hát xong một ca khúc, Vương Húc đối người chung quanh liên tục chắp tay. Hắn đối với mình nhất có lòng tin địa phương chính là cuống họng. Nếu không phải sợ cái mông đau, đã sớm tham gia tốt thanh âm loại hình tiết mục đi. Dịch vườn có đào, kỳ thật chi đồ ăn, tâm chi lo vậy, ta ca lại giao, đây mới là thơ ca, người hát chính là cái gì đồ vật. Quy Công lập tức trở mặt, chỉ vào Vương Húc liền một hồi cuồng phún. Vương Húc hướng người chung quanh nhìn lại, phát hiện mọi người cũng là lấy tay áo che mặt, xấu hổ tại gặp người dáng vẻ. Trong đó mấy cái làm thư sinh cách ăn mặc người, càng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, thở dài nói, như thế dung tục thế nào lại là thơ ca, thật sự là có nhục tư văn, có nhục tư văn, dọa, người hiện đại hát đối định nghĩa, cùng người cổ đại hát đối định nghĩa là khác biệt. Mãn Giang Hồng, Thủy Điều Ca Đầu, Niệm Nô Kiều Xích Bích Hoài Cổ, Tô Võ Chăn Cừu, Hồ Già Thập Bát Phách, những này lấy thơ làm vật trung gian, phối hợp âm luật mới có thể được xưng là ca. Dù là không hát, đơn thuần chỉ là đọc, cũng có thể cảm giác được trong đó thâm ý. Mà hiện đại ca khúc tương đối ngay thẳng, hạn chế rất ít, ai cũng có thể biên hai câu ca từ, sau đó nói đây chính là ca. Dù là trước sau mâu thuẫn, dâu ông nọ cắm cằm bà kia, chỉ cần êm tai là được rồi, không còn cầu mong gì khác. Mà cổ đại, đối thơ ca tự thuật phương thức, vận luật, từ văn, đều là có yêu cầu nghiêm khắc, mỗi một chữ đều muốn tinh điêu tế trác, sai một chữ khả năng ý tứ liền thay đổi. Đánh cái so sánh tới nói, nếu như cổ đại thơ ca là một chén uyển chuyển, cần tế phẩm rượu nho, hiện đại ca khúc chính là một bước đúng chỗ rượu đế. Đang đi học người chiếm cứ chủ lưu cổ đại, nếu ai dám viết ra hiện đại ca khúc, tuyệt đối phải bị hợp nhau tấn công, đánh bại về sau tại đạp cho một vạn chân. Vương Húc không biết cái này, chỉ biết mình hát vô cùng tốt. Tướng ba vị đánh đàn thiếu nữ đều hát khóc. Hiện tại gặp được quy công kiếm chuyện, lập tức cả giận nói, tốt như vậy ca, ngươi cũng khó mà nói. Con rùa già, người khác gọi ngươi tiếng quy công, ngươi liền thật đem mình làm thừa tướng rồi. Hừ, đấu văn không được vậy liền đến đấu võ, ngươi làm ta sợ ngươi a. Ca là ai hát? Không đợi song phương mở làm, một vị xuyên lụa mỏng, dáng vẻ thướt tha mềm mại thiếu nữ, từ trên lầu ba đi xuống. Vị này thiếu nữ mắt như minh châu, chỉ như xanh thảm, xuyên thấu qua sa y, có thể thấy được nàng mảng lớn bại lộ bên ngoài da thịt. Ngoại trừ một chút vị trí trọng yếu bên ngoài, toàn thân cao thấp nhìn một cái không sót gì, để cho người ta nhìn có chút một cứng rắn. Tiểu thư, là người này, quy công chạy chậm đến tiến tới, dùng ngón tay chỉ Vương Húc. Vương Húc cũng không yếu thế, hắn liền Hắc Sơn lão yêu đều làm tốt rồi, chẳng lẽ còn sẽ bị một cái chết 80 năm, liền trăm năm đạo hạnh đều không đủ nữ quỷ hù sợ. Đáng tiếc, hắn thật đúng là nghĩ xấu. Một giây sau, thiếu nữ mới mở miệng liền hù dọa hắn. Vũ nữ, Hàn Bảo Nghi, thiếu nữ trong ánh mắt mang theo tinh quang. Đối phương Húc nhẹ mở ngọc miệng. Vương Húc nghe xong liền sững sờ tại đương trường. Tựa như đi tải trên đường cái đột nhiên bị người gọi lại. Có người hỏi hắn còn nhớ rõ đại minh ven hồ cho mama sao đồng dạng. Vũ nữ thế nhưng là hiện đại ca khúc. Một cái lịch sử vô căn cứ hạ cổ nhân. Làm sao lại biết vũ nữ bài hát này? Còn biết biểu diễn người là Hàn Bảo Nghi, nếu là hắn không có ký ức hỗn loạn, tựa như hắn chỉ nói bài hát này gọi vũ nữ, không có đề cập qua Hàn Bảo Nghi danh tự đi, lịch sử vô căn cứ. Đúng, cái này triều đại vốn nên là Đại Minh, kết quả đổi thành không hiểu thấu Đại Ninh triều, rất có thể thế giới này trước kia liền đến qua người xuyên Việt. Đại Ninh triều chính là người xuyên Việt thành lập. Như vậy cái này Lâm Oanh Oanh, hẳn là, Vương Húc nhìn xem thiếu nữ, thật lâu không nói một lời, ngắn ngủi trầm mặc về sau, thăm dò tính mở miệng nói, thiên vương lấp mặt đất hổ, bảo tháp trấn sông yêu, thiếu nữ đối đáp trôi chảy, một bên nhìn từ trên xuống dưới hắn, một bên hỏi ngược lại, mặt của ngươi làm sao thất bại, Vương Húc híp mắt, từng chữ nói ra, trời lạnh bôi sáp, tại sao lại đỏ lên? Thiếu nữ lại hỏi, tê, Vương Húc hít vào một hơi, đưa tay hướng ra phía ngoài một chảo, tam tiên lưỡng nhận đao thuận thế tới tay, vào đầu chính là một đao đánh xuống, cút mẹ mày đi, Lâm Oanh Oanh, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.